Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165, Bán Viêm Tâm Thảo. Giống, ngoặc kép, thống khổ tiếng gầm gừ truyền đến. Thần lằn cự thú huy động phần đuôi, hướng về Chu Hạo rút đi. Thế nhưng là Chu Hạo lại cấp tốc lui lại. Lúc này thần lằn cự thú trong mắt tràn đầy thô bạo. Còn có một tia hoảng hốt, trước mắt Chu Hạo tại nó cảm giác thực lực không mạnh. Thế nhưng thủy chung giống kẹo dẻo quấn lấy nó, mà lại nó còn công kích không đến. Nó ban đầu bị trọng thương, hiện tại thương thế càng là tăng thêm rất nhiều. Thần lằn cự thú đã có trí tuệ, nó biết mình cần phải nhanh một chút tìm một nơi khôi phục chính mình thương thế. Nó không để ý chính mình thương thế. Tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, hướng về một chỗ hướng đi cấp tốc bỏ chạy, mong muốn trốn sao? Ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, trong tay phi đao đánh ra, trực tiếp rơi vào này thần lằn cự thú miệng vết thương. Này thần lằn cự thú trên người khí tức rõ ràng biến đến vô cùng hỗn loạn. Chỉ muốn chạy trốn, đem Chu Hạo hất ra. Bất quá tốc độ kia căn bản so ra kém phi đao tốc độ. Hắn miệng vết thương bị phi đao đánh trúng, thống khổ gầm rú một tiếng. Thần lằn cự thú thân thể không ổn định, chân vết thương nghiêm trọng hơn. Chu Hạo thân ảnh cũng đang nhanh chóng đuổi theo. Trong tay của hắn lại là xuất hiện từng chuôi phi đao, không ngừng đánh tới. Rất nhiều phi đao trực tiếp xa vào đến thần lằn cự thú trong cơ thể. Tại chân thương thế càng ngày càng nghiêm trọng dưới tình huống, thần lằn cự thú tốc độ cũng chậm lại, Chu Hạo cấp tốc đuổi kịp, lại bắt đầu không ngừng tiêu hao. Dòng dã thời gian 2 tiếng, thần lằn cự thú thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, tốc độ cũng biến thành vô cùng thong thả, thậm chí so Chu Hạo đều kém rất nhiều. Thần lằn cự thú căn bản không có cơ hội khôi phục. Nó gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy thô bạo, vẻ thống khổ, ánh mắt của nó cừu hận nhìn về phía Chu Hạo. Nó biết mình không có khả năng chạy thoát rồi. Oanh, bỗng nhiên, thần lằn cự thú trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng khí thế cường đại gợn sóng. Sau đó cấp tốc hướng về Chu Hạo tiếp cận, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Ngoặc kép, Chu Hạo biến sắc. Cấp tốc né tránh, khi thế kia gợn sóng đều tương đương với dưới tình huống bình thường địa nguyên cảnh trung kỳ biến. Dị động vật, cứ việc nhanh chóng tránh khỏi, thế nhưng thần lằn cự thú phần đuôi vẫn là đánh trúng vào hắn. Một cỗ lực lượng kinh khủng kéo tới, Chu Hạo sắc mặt kịch biến, một ngụm máu tươi trực tiếp bắn ra, xương cốt đều đứt gãy một chút, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nện rơi xuống một chỗ, răng rác, ngoặc kép, thần lằn cự thú tại đánh trúng vào Chu Hạo về sau. Các vị trí cơ thể đều tại nứt ra, nhất là ba khu vết thương khổng lồ chỗ. Huyết dịch trực tiếp phun ra ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thân hình nhuộm đỏ, lập tức trực tiếp nện rơi xuống đất, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức. Vừa rồi, thần lằn cự thú vô cùng cừu hận Chu Hạo, không quan tâm thương thế của mình, toàn lực bạo phát thời gian ngắn ngủi, mặc dù bộc phát ra thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bùng nổ về sau, nó sẽ lập tức tử vong. Chu Hạo sắc mặt tái nhợt, lập tức ngồi xếp bằng xuống, làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Nồng đậm thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, chữa trị miệng vết thương của mình. Mấy phút đồng hồ về sau, Chu Hạo mới cảm giác khá hơn một chút. Này thần lằn cự thú thật không muốn sống nữa. Yên tĩnh có thể trong nháy mắt tử vong, đều muốn làm bị thương ta. Chu Hạo lắc đầu, hắn chiến đấu này chi pháp đúng là khiến cho thần lằn cự thú vô cùng nổi giận. Chu Hạo lại bên cạnh ngồi một hồi, không đợi thương thế hoàn toàn khôi phục liền đứng dậy. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trực tiếp đem những viêm tâm thảo đó toàn bộ hái, sau đó tìm một chỗ an toàn khôi phục thương thế. Chu Hạo cấp tốc hướng về một nơi tiến lên, thấy còn lại hơn 100 gốc viêm tâm thảo, hắn cấp tốc đem hái để vào đến trong hành trang. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo tìm đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc tiến lên, rất mau tìm đến một chỗ hẻo lánh, bắt đầu cấp tốc khôi phục thương thế của mình. Bên cạnh ngồi nửa giờ, Chu Hạo khí thế trên người cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại. Xem một thoáng tin tức, Chu Hạo đứng người lên, mở ra nguyên khí xã điện thoại. 98, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ, tổng cống hiến tích phân 563, 9 hiện có cống hiến tích phân 201, 9 tiến vào trước 100 rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn là tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Hiện tại thời gian trôi qua 2 tháng, địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả tăng lên một chút. Bài danh cuối cùng địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả tại 96 tên. Cho nên tam nguyên cảnh nguyên khí giả cống hiến tích phân nhiều nhất thứ hạng là tại 97 tên. Hiện tại Chu Hạo tương đương với cống hiến tích phân là tam nguyên cảnh nguyên khí giả đệ nhị nhiều. Hắn nhìn xem chính mình hiện có cống hiến tích phân, đánh giết cái kia địa nguyên cảnh trung kỳ thần lằn cự thú. Chu Hạo cống hiến tích phân trực tiếp tăng lên 100. Ngoài ra, Chu Hạo bên trong túi đeo lưng còn có hơn 400 gốc viêm tâm thảo. Bây giờ trở về thiên tài doanh, đem viêm tâm thảo toàn bộ bán, sau đó chuẩn bị đột phá địa nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười, nhìn đúng thiên tài doanh phương hướng, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Tại dọc đường bên trên, Chu Hạo lại là đánh giết một chút biến dị động vật, thu được 2 cống hiến tích phân. Hô, cuối cùng trở về, Chu Hạo đứng tại trên quảng trường cực lớn. Ngay tại mấy giờ trước, hắn đánh giết một con địa nguyên cảnh trung kỳ khổng lồ thần lằn. Băng liệt quả, đại gia đến xem thử. Chỉ cần 5 cống hiến tích phân. Mộc tâm hoa nhị, 10 cây chỉ cần 5 cống hiến tích phân. Thiên tài doanh quảng trường bên trên, từng đạo thanh âm vang lên. Có chừng 10 vị nguyên khí giả tại bán lấy dược thảo, linh quả, còn có bán địa đồ. 30 mấy người đang nhìn, thỉnh thoảng có người theo địa phương khác đi ra, nhìn một chút có hay không chính mình cần bảo vật. Chu Hạo đi tới một chỗ phương vị, mở ra ba lô, sau đó đem chính mình lấy được viêm tâm thảo toàn bộ lấy ra ngoài. Xem, là viêm tâm thảo, rất nhiều. Vị này nguyên khí giả phát hiện viêm tâm thảo khu vực sau. Thô sơ giản lược đoán chừng một thoáng, này chút viêm tâm thảo ít nhất 350 gốc trở lên. Một chút nguyên khí giả chú ý tới Chu Hạo động tĩnh của nơi này. Thấy viêm tâm thảo, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong đó còn có 2 vị hỏa thuộc tính dị năng giả. Trên mặt lập tức có vẻ kích động. Bọn hắn lập tức đi lên trước. Người tốt, xin hỏi này viêm tâm thảo bán thế nào? Ngoặc kép, một vị nguyên khí giả hỏi. Bởi vì nơi này giá cả không có cố định, coi như nguyên khí giả đạt được giống nhau bảo vật, khả năng bảo vật bán giá cả cũng không giống nhau. Một điểm cống hiến có khả năng mua 2 gốc. Chu Hạo nói, cho ta 30 gốc. Vị này nguyên khí giả nói thẳng. Chu Hạo giá cả rất bình thường. Chu Hạo đem 30 gốc viêm tâm thảo lấy ra, sau đó thu lấy vị này nguyên khí giả 15 cống hiến tích phân. Cho ta tới 36 gốc. Một vị khác nguyên khí giả cấp tốc nói. Chu Hạo lấy ra ngoài, sau đó thu lấy 18 cống hiến tích phân. Cho ta tới 20 gốc. Mặt khác nguyên khí giả cũng là đi tới. Trong đó có chút cũng không là hỏa thuộc tính nguyên khí giả. Viêm tâm thảo là khan hiếm bảo vật. Những người khác thưa thớt. Bọn hắn mua, hoàn toàn có khả năng lại bán cho những người khác. Chu Hạo mặc kệ người mua là ai, chỉ phải trả cho hắn cống hiến tích phân. Hắn liền trực tiếp bán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.